Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, thần thụ chảy nước mắt, Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt xuất lĩnh truy kích đội ngũ. Tâm tư đã từ từ phát sinh cải biến, bọn họ theo cùng chung mối thù, thề phải truy sát Lộc Vũ, biến đổi thành không làm sao được, tâm lực tiểu tụy. Đây thật là không tiểu tụy đều không được a. Bọn họ đều truy kích hơn nửa ngày, một mạch chính là đi theo Lộc Vũ phía sau cái mông chạy. Ở thần thụ trên, lên, leo lên, không thể so với ngươi ở lục địa ngược lên đi a. Bọn họ như vậy leo nhảy, đều là vô cùng tiêu hao linh lực. Bọn họ lại không giống Lộc Vũ có băng kỳ lân có thể điều khiển ngồi. Bọn họ có thể đều là thật đả thật tiêu hao a. Đối với vây giết Lộc Vũ cái này mỹ hảo mộng tưởng, bọn họ đã cảm thấy có chút cao không thể chạm. Mặc dù nói Lộc Vũ hoàn toàn chính xác đáng trách, thế nhưng bọn hắn cũng đều không thể không phóng hạ cừu hận của mình. Đều đi qua lâu như vậy rồi, bọn họ nhưng là liền một viên thiết thụ quả đều không mò được a. Như ngay từ đầu không để ý tới Lộc Vũ, mà trực tiếp tìm kiếm khác cành, thu phục thiết thụ quả. Vậy hắn nhóm hiện tại chí ít cũng có đại thu hoạch. Mà bây giờ muốn thu phục thiết thụ quả, đều có chút hối hận thì đã muộn. Bởi vì chỉ cần là Lộc Vũ đi qua cành, đều là không có một ngọn cỏ. Thiết thụ quả toàn bộ làm cho Lộc Vũ cho rời trống. Bọn họ ven đường đi qua cành đều được trơ trụi. Nói cách khác, trừ phi bọn họ có thể vượt lên trước Lộc Vũ tiến trình, chạy tới Lộc Vũ trước mặt đi. Nếu không bọn họ mơ tưởng làm được một viên thiết thụ quả. Lộc Vũ, cái này quân trời đánh đó a. Tất cả thiết thụ quả cũng làm cho một mình hắn cho cướp đi. Một cái cũng không cho chúng ta lưu hạ a, thần thụ đại nhân ngươi lộ ra hiển linh a. Nhanh lên một chút hàng hạ trách phạt, đem Lộc Vũ cái này cường đạo cho chém thành muôn mảnh a. Trong đám người bầu không khí một mảnh thảm đạm, Đỗ Cương thật chặt cắn răng một cái, quát lớn, mọi người còn có công phu ở chỗ này hối hận, tăng thêm tốc độ leo nhảy. Vượt lên trước Lộc Vũ, cướp đoạt mấy viên thiết thụ quả mới là vương đạo. Quan Sơn Nguyệt kêu lên, không sai, thiên thối thần thụ có nghìn trượng cao, chúng ta bây giờ còn không có leo trèo đến trung bưng. Phía sau còn rất nhiều lộ trình, còn có thật nhiều cành chờ chúng ta, nhiều như vậy thiết thụ quả, luôn luôn thuộc về chúng ta. Tất cả mọi người gia tăng kinh lực, nỗ lực đi phía trước truy. Chúng nội tâm của người lần nữa nghẹn đủ một hơi, liều mạng leo trèo ở chủ thân cây lên. Lúc này đây có thể không phải là vì truy sát Lộc Vũ, mà chỉ là đơn thuần vì thu hoạch thiết thụ quả. Nếu như từ ngoại giới nhìn tới nói, sẽ cảm thấy cái này một mảng lớn leo trèo ở trên thân cây vũ giả, giống như là giống như con kiến rậm rạp chằng chịt. Theo thời gian trôi qua, chúng vũ giả leo trèo ở trên cao độ càng ngày càng cao. Thế nhưng bọn họ sưu tầm quá mỗi một nhánh cây, dám không có phát hiện một viên thiết thụ quả. Tất cả cành cũng làm cho Lộc Vũ cho gặm sạch sẽ, không có một ngọn cỏ à. Trong đội ngũ tùy thời phát ra mọi người kêu rên. Một tiếng này tiếng kêu rên, thực sự là so với tiếng giết heo còn thảm hơn a. Bọn họ bản ý là đuổi kịp và vượt qua ở Lộc Vũ trước mặt, thế nhưng bọn họ truy kích thật lâu, đã hoàn toàn nhìn không thấy Lộc Vũ thân ảnh. Lưu cho bọn hắn chỉ có từng cây một bị nhất phế cạn sạch cành. Mọi người không biết là Lộc Vũ sau cùng mục tiêu chính là tán cây. Ở cái kia ngàn trượng tán cây lên, cướp đoạt hết thảy thiết thụ quả Lộc Vũ. Đến nơi này, hắn gặp được chính mình muốn nhất viên kia lục sắc tinh thể. Cái này một viên lục sắc tinh thể cũng không phải là vạn dặm tiên thổ những thứ kia thiết thụ mầm ở trên lục sắc tinh thể có thể so. Nó có thể được xưng là khổng lồ, có thể so với là một cái nhà kích cỡ tương đương. Lục Vũ đứng ở nơi này khổng lồ lục sắc tinh thể bên cạnh, giống như là đứng ở cạnh đá bên, giống như con kiến nhỏ bé. Khổng lồ lục sắc tinh thể dựng dục mãnh liệt nhất pháp tác lực lượng. Đây là thiên thối thần thụ ở trên tinh hoa nhất ngưng kết. Vạn năm trước, Lục Vũ chỉ bất quá thuận tay làm một cái thí nghiệm. Ở thiết thụ mầm càng thêm cầm nhất đạo pháp tác lực lượng. Lại không nghĩ rằng, cái này vạn năm qua pháp tác lực lượng diễn hóa nhiều đồ như vậy. Kình thiên thần thụ vì này sinh. Vạn dặm tiên thổ vì này mở, mà khổng lồ lục sắc tinh thể, đúng là hắn tìm kiếm năm đó cái kia thí nghiệm cuối cùng thu hoạch. Từ nơi này, hắn có thể đạt được chân chính lĩnh ngộ, những thứ kia thiết thụ mầm ở trên tiểu lục sắc tinh thể. Làm cho Lộc Vũ đời này bắt đầu lại nắm giữ pháp tác lực lượng, mà khổng lồ lục sắc tinh thể. Tắc thì đem làm cho Lộc Vũ chân chính nhập đạo, lần nữa tu luyện pháp tắc đại đạo lực lượng, có thể hắn đời này thành tựu, còn nghĩ vượt lên trước đời trước, chí ít, hắn sẽ có lĩnh ngộ mới, vạn năm trước trồng nguyên nhân, vạn năm sau kết thành quả, cái này đỉnh khoảng không chu vi vang lên một cái mơ hồ mà thanh âm tang thương. Đế tôn đại nhân, ta phụ quân. Ta xí phán vạn năm, chờ đợi vạn năm, ngài rốt cục lại đi ngang qua chỗ này. Ta cảm ứng được ngài khí tức, ta nội tâm vô cùng kích động a, đây là thiên thối thần thụ thanh âm. Thiên thối thần thụ vốn là ở pháp tắc lực lượng trợ giúp xuống, tu luyện được thông linh. Bây giờ thiên thối thần thụ kỳ thực đã không phải bình thường trên ý nghĩa thụ, mà là thụ nhân. Đối với thụ nhân hình thái, Lộc Vũ vô cùng hiểu rõ. Hắn tiếp xúc thụ nhân, có thể xa không chỉ thiên thối thần thụ. Thiên thối thần thụ thanh âm tràn đầy tang thương, rồi lại mang theo một loại hài tử một dạng nức nở. Lộc Vũ đối với nó mà nói, chính là phụ quân, là Lộc Vũ tại hắn thân trên lên ban cho pháp tắc đại đạo, làm cho hắn có thể tu luyện vạn năm mà thông linh. Lộc Vũ ban cho hắn sinh mệnh, mang đến cho hắn một cái toàn bộ mới thế giới. Đã qua vạn năm, hắn một mạch cùng đợi Lộc Vũ, giống như là hài tử đợi cùng với chính mình phụ thân. Hắn khát vọng tại được Lộc Vũ chỉ điểm cùng âu yếm. Hắn hy vọng mình có thể có cơ hội báo đáp Lộc Vũ đại ân đại đức. Lúc trước, làm Lộc Vũ theo vạn dặm tiên thổ chung mà đến, tới gần hắn thời điểm, hắn cảm ứng được Lộc Vũ khí tức, là kích động như vậy, toàn thân của hắn rung động, hắn thân trên, lên, mưa móc tán động, chỉ là đáng trách, dưới đáy những thứ kia vũ giả, lần nữa xuyên tạc hắn ý tứ. Ly gián hắn cùng Lộc Vũ quan hệ, như không phải là bởi vì vội vã thấy Lộc Vũ, hắn sớm phát động lôi đình nhất kích. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, thiên thối, năm đó tuy là ta vì ngươi chủng hạ nhất đạo pháp tác lực lượng, nhưng là chính mình nắm chặt cơ duyên, bây giờ tu được thông linh cảnh giới, là chính mình phúc vận. Ta cũng vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Thiên thối thần thụ thanh âm kiên định truyền đến. Không, đại nhân, là ngươi ban cho ta đệ nhị sinh mệnh. Như không phải ngươi, ta chẳng qua là một gốc cây bình thường thiết thụ. Vô nhân hỏi thăm, vô nhân để ý tới. Là ngươi, để cho ta có thể sừng sững ở chân trời. Tiếp xúc được cao như vậy mặt lần này ngươi ta gặp nhau nữa. Cũng là trong chỗ U Minh đã định trước sự tình. Vạn năm trước ta trồng hạ một cái nguyên nhân, vạn năm sau ta tới tìm một cái quả. Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Thiên Thối Thần Thụ nói ra: đại nhân, cảm tạ ngươi lực lượng giúp ta diễn hóa những thứ này sinh cơ. Bây giờ cái kia nhất đạo pháp tắc lực lượng đã lớn lên thành cái này khổng lồ lục sắc tinh thể. Nên đến rồi vật quy nguyên chủ lúc là, ta theo ngươi nơi đây, lần nữa đi lên pháp tắc đại đạo. Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Hắn đem khổng lồ lục sắc cảnh giác cũng thu được chính mình mã chi giới trong ngón tay. Hết chương.